Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 870. Xem phim cảm thụ, Chu, biệt đội đánh thuê 3, cuối tháng ở Đại Lục Thượng Ánh. Đến thời điểm không có gì uy hiếp điện ảnh chứ. Chu Hạ với Stallone đám người ngồi ở hàng trước tốt nhất vị trí. Chờ điện ảnh chiếu phim thời điểm. Stallone thấp giọng hỏi, há, ngoại trừ sự nổi dậy của bầy khỉ hai, còn lại hẳn uy hiếp không lớn. Chu Hạc cười nói, cũng không có nói nhiều, bởi vì Tiên Kiếm kéo dài chiếu phim Bạch Phát Ma Nữ truyện kinh thành số 81, Long Chi Cốc, còn có Vũ Phi tứ đại danh bộ cuối cùng một bộ, cùng với Tom Yam 2, P-Storm cũng sẽ ở tháng này chiếu phim, mặc dù đối với biệt đội đánh thuê 3 uy hiếp không lớn, nhưng vẫn là sẽ phân đi rất nhiều xếp hàng phiến. Hơn nữa Hạ Hoa điện ảnh Hạn Bạt 3, Đại Thánh trở về, hai bộ truyện tranh điện ảnh cũng sẽ chiếu phim. Đối biệt đội đánh thuê 3 cũng có uy hiếp. Mặc dù Hạ Hoa điện ảnh đầu tư biệt đội đánh thuê 3, nhưng coi như hay lại là một bộ tiến cử phiến, cho nên vậy cũng chỉ có thể bằng thực lực nói chuyện. Rất nhanh điện ảnh bắt đầu, Chu Hạ cùng Stallone không nói chuyện, bắt đầu nghiêm túc xem phim. Biệt đội đánh thuê 3, toàn bộ cố sự cũng không có quá nhiều thay đổi. Mở đầu cùng trước mấy bộ như thế đều là đang chiến đấu bắt đầu. Phim ngay từ đầu, Stallone đóng vai lão Barney xuất lĩnh Jason Statham, Chu Hạ, Dolph Lundgren mở ra phi cơ trực thăng đã lính đánh thuê xe lửa trải qua tuyến đường sắt thượng tiến hành mai phục. Phi cơ trực thăng ném xuống hai người, ở hai cái dây điện giang xuyên được rồi ngăn lại tác. Lại đem Sam Statham cùng đến trả Lundgren kéo lên, sau đó phi cơ trực thăng nhanh chóng bay đi. Đối mấy người phân biệt tiến hành đặc tả, Jason Statham đùa qua lố, Lundgren nhai kẹo cao su một bộ không quan tâm, Stallone lấy ra hắn may mắn chiếc nhẫn, mà Chu Hạ ngồi ở khoang sau, trên chân để một notebook, đang nhanh chóng xác định vị trí. Chu Hạ cùng trước nhất bộ chức trách như thế, cung cấp hacker kỹ thuật, bò chia mật mã các loại. Ở đột kích lúc tác chiến sau khi, cũng sẽ công kích hãm trận, dùng phi đao cùng công phu, phi cơ trực thăng đón mở xe lửa bay đi, song phương lập tức giao đấu, xe lửa bên ngoài lính đánh thuê bị trên phi cơ trực thăng trời cao sức sống ép hoặc tiêu diệt. Sau đó, một tiết trong buồng xe mở ra, lại có hơn 10 người lính đánh thuê cầm vũ khí lao ra, nhưng rất nhanh cũng bị tiêu diệt. Máy bay ở xe lửa cùng tốc độ tịnh tiến, đem Lundgren cùng Jason buông xuống. Bọn họ ở xe lửa bên trong buồng xe thanh trừ tàn dư của địch. Cuối cùng tìm được muốn cứu Wesley. Sly Philip đóng vai bác sĩ khoa ngoại. Wesley cảm thấy sâu sắc sỉ nhục. Phải tiến hành trả thù. Cũng không có lên phi cơ. Vọt tới đầu xe lửa bên trên. Mở ra kích treng vang vũ trang phân tử cứ điểm phóng tới. Sau đó liền thấy cực kỳ rung động nhân một màn. Xe lửa vọt thẳng vào cứ điểm lâu đài cổng tò vò chung. Xảy ra bạo tạc, theo màn ảnh đen xuống. Biệt đội đánh thuê, ba tên phim xuất hiện. Hình ảnh lần nữa sáng lên. Đã là máy bay bên trong khoang thuyền. Đoàn người với bị cứu Wesley chào hỏi. Đang lúc Wesley hưng phấn cho là phải về nhà nghỉ ngơi, Stallone lại nói phải tiếp tục chấp hành nhiệm vụ mới, đuổi giết một cái cho công bù Fenji mua địa ngục hỏa mì sai quân hỏa buôn lậu thương nhân. Nhưng khi mọi người đến địa điểm giao dịch sau, lại phát hiện là Barney đội viên cũ, đã chết Stonebank, Mel Gibson. Song phương trải qua một trận sống mái với nhau, Mel Gibson chạy trốn. Ở một trận kịch liệt xe chạy nhanh truy đuổi sau, lên máy bay Myer Djibouti nắm một cái thư, đem đèn rén ra cái đánh hai phát súng. Ở tại bọn hắn rút lui hướng biển khơi thời điểm, phi cơ trực thăng bỏ ra rồi mí sai. Bạo tạc nổ ầm sau đó, lão hắc ngược đến gần tim địa phương bị mảnh đạn đánh xuyên. Ở cấp cứu bên trong, màn ảnh lần nữa hắc bình. Sau đó chính là tra rõ Mel Gibson sự tình. Sau đó triệu tập đội viên mới. Jennifer đóng vai Luna cùng còn lại hai cái người mới đăng tràng. Ở triệu tập Luna trong quá trình, Chu Hạ cùng Jennifer có một trận đối thủ vai diễn. Jennifer đối xem thường Chu Hạ, bị một hồi giáo huấn, đưa đến toàn trường không ít tiếng cười. Triệu tập còn lại hai cái người mới cũng có khôi hài kiều đoạn. Người xem cũng có rất nhiều người cười. Sau đó, Stallone đi tìm Lý Liên Kiệt. Schwarzenegger hai cái đã từng biệt đội đánh thuê đội viên, do bọn họ cung cấp hậu viên ủng hộ. Ngắn ngủi dễ dàng vui vẻ bầu không khí sau nghỉ dưỡng sức kết thúc, tân đội ngũ tụ họp, bước lên đường báo thù. Ở cuối cùng trước khi quyết chiến viện bảo tàng đánh bất ngờ chiến chung, có tân thiết kế cảnh hành động, Chu Hạ cùng Jennifer hai người coi như tiếp ứng nhân viên. Đối đánh bất ngờ đội viên cũ tiến hành kịp thời cứu. Hai người bọn họ phối hợp thập phần xuất sắc. Chu Hạ đóng vai Chu Hoa còn có cưỡi xe gắn máy sở trường. Hắn cưỡi xe gắn máy ở Jennifer tay súng bắn tỉa dưới sự che chở. Chạy như gió lốc từ trên cầu lao xuống, rơi vào lính đánh thuê trên xe. Phi đao cùng đạn phối hợp, cứu bị bắt ở một tên đội viên mới. Ở cuối phim cuối cùng quyết chiến chung, Chu Hạ vừa cứu bị một tên lính đánh thuê đại hán truy kích Jennifer. Sau đó những người khác giải quyết khác lính đánh thuê, đem cuối cùng quyết chiến để lại cho Stallone cùng Mel Gibson. Cuối cùng, Stallone bằng vào hắn nhanh chóng cây súng, mở thương tuyệt kỹ năng đánh chết Mel Gibson, ở cao ốc bạo tạc đánh sập khói bụi mù mịt chung. Nhảy lên máy bay, điện ảnh kết cục, các đội viên trở lại trong quán rượu ăn mừng. Bị thương đội viên cũ Hale xuất hiện, Lý Liên Kiệt cùng Schwarzenegger hai người làm chuyện gay có ái tình tiết xuất hiện. Hai người bọn họ vì vậy quy ẩn, theo bọn họ rời đi. Stallone cùng mấy cái đội viên cũ nhìn vây quanh nói đùa Chu Hạ cùng mấy cái đội viên mới ở cảm khái. Theo dầu có ngụ ý âm nhạc vang lên, toàn bộ điện ảnh kết vĩ. Đối với một bộ buôn bán động tác phiến tình cảm điện ảnh, điện ảnh mới tăng thêm Tích Nichido làm cự tinh Mel Gibson. Còn có Hollywood đang ăn khách hoa đán Jennifer, cùng với Chu Hạ càng nhiều phô bày hắn công phu, đều là tân doanh số bán hàng. Nhưng này mang đến một cái phiền phức, mỗi một diễn viên cũng phải có vai diễn. Đạo diễn vì chiếu cố diễn viên, đối mỗi người vai diễn không thể không chia đều. Phim trường có lúc trước 103 phút, gia tăng đến 126 phút. Trong phim ảnh bộ tiết tấu tự nhiên cũng có ảnh hưởng. Lộ ra không có như vậy hàm tiếp chặt chẽ. Meyer, Gibson đóng vai đại phản phái, cố giả bộ tàn bạo, thật sâu nếp nhăn, chậm chạp vụng về động tác, đã không cách nào che giấu năm nào lão. Tóc bạc trắng Harrison Ford ở trong phim ảnh đóng vai xuất hiện, tựa hồ chỉ là vì tái hiện Star Wars phi hành ngạnh. Antonio Banderas vai diễn đóng vai tân đội viên đội cảm tử xe chạy nhanh, lấy khoa trương lẩm bẩm bức lẩm bẩm, đảm nhiệm bộ phim này chủ yếu tiếu điểm. Trừ lần đó ra Wesley Snipes đao phong chiến sĩ đùa bỡn đao kỹ có thể dẫn tới biệt đội đánh thuê, mà Jason Statham như cũ vai diễn không có bao nhiêu xuất sắc biểu hiện. Chung quy mà nói, minh tinh quá nhiều, mỗi người biểu diễn ra sân thời gian quá ít. Ngược lại là Chu Hạ cùng Jennifer bởi vì đối thủ vai diễn, nam nữ phối hợp quan hệ, mặc dù thời gian không nhiều, hai lần xuất sắc chiến đấu, lại thập phần hấp dẫn người. Ngoại trừ chủ yếu diễn viên phương diện biểu hiện, bộ ba giữ nguyên trước hai bộ đại hình bảo bò tình cảnh, tới thỏa mãn người xem đánh vào thị giác lực. Xem phim kết thúc,